Đương gia hoa đán, tác giả, Hoa Tích, thực hiện, Thư viện báo, chương 266, chờ ta trả lời chắc chắn. 266 Lục Nhiên một mực liên lạc không được. Điện thoại, WeChat, các loại thông tin công trình toàn bộ tập thể mất liên lạc. Mà Nhiễm Thăng công ty xây dựng một lần bị kịch liệt thảo phạt. Một lần bị chửi lên Weibo hot xuất bảng. Thành mấy ngày gần đây cơ hồ tất cả mọi người thảo phạt truy trách đối tượng. Trong một đêm, nguyên bản cái này vừa thành lập không lâu, tiền cảnh khả quan Tân Tú công ty trở nên tràn ngập nguy hiểm. Tùy thời đứng trước đóng cửa rủi ro, từ tư đệ những ngày này nguyên bản có chút ngơ ngơ ngác ngác. Thần sắc ngốc trệ, bởi vì việc này rốt cục bị chậm rãi lôi trở lại một chút suy nghĩ. Nàng liên lạc không được Lục Nhiên. Trằn trọc thông qua WeChat có liên lạc Lâm Sâm. Lâm Sâm sứt đầu mẻ chán. Tại bị trận này to lớn bão tố tập quyền thời khắc. Lại còn nói muốn trong lúc cấp bách rút sạch đến bệnh viện đến xem nàng. Phòng bệnh ngoài có người trông coi. Thế là, từ tư đệ cùng Lâm Sâm ước tại bệnh viện bên ngoài trong hoa viên. Từ tư đệ cùng Lâm Sâm từng có vài lần duyên phận. Một năm trước, cùng Lục Nhiên lúc ăn cơm đụng tới. Lúc đó Lâm Sâm gặp sắc khởi ý, từng cả lơ phất phơ truy quá từ tư đệ một trận. Không biết là chơi vui nhất thời hưng khởi, vẫn là bức bách tại một ít người uy bức lợi dụ. Cuối cùng tại này sinh lúc bỗng nhiên từ bỏ, bị trực tiếp bóp chết tại trong chiếc nôi. Lâm Sâm cho từ tư đệ mang theo một chùm hoa bách hợp. Chạm mặt sau, từ tư đệ vô tâm hàn huyên, trực tiếp làm hỏi tới Lục Nhiên tình huống. Nhiễm Thăng chuyện này huyên náo thật nghiêm trọng, dù sao người chết, từ tư đệ không biết nghiêm trọng đến một bước nào, chỉ cho là Lục Nhiên có phải hay không bị cơ cấu tương quan cho khống chế lại. Một mực không liên lạc được người, từ tư đệ có chút lo lắng, đã thấy Lâm Sâm bình tĩnh nhìn chằm chằm từ tư đệ nhìn một hồi lâu. Bỗng nhiên lên tiếng nói, người tiểu tụy từ tư đệ chuyện gì xảy ra, Lâm Sâm đêm đó là ở đây. Hắn bao nhiêu đoán được, dừng một chút, Lâm Sâm chỉ nhún vai, tiếp tục nói, Lục Nhiên cố ý căn dặn để cho ta có thời gian rút sạch đãi hắn tới thăm viếng của ngươi. Cái nào nghĩ, đụng phải công ty này phá sự, ngược lại nhất thời gọi ta đem quên đi, từ đại mỹ nữ xin hãy tha lỗi, nói, Lâm Sâm chỉ cười cười, công ty phát sinh dạng này tai họa ngập đầu, hắn lại còn cười được. Từ tư đệ nhưng là như thế nào đều cười không nổi. Chỉ lặp lại truy vấn. Hắn tại sao muốn ngươi đãi hắn? Hắn ở đâu? Công ty của các ngươi sự kiện lần này nghiêm trọng đến trình độ gì? Còn có thể giải quyết à? Tại từ tư đệ luân phiên truy vấn dưới. Rốt cục, chỉ gặp Lâm Sâm nụ cười trên mặt rốt cục dần dần tiêu tán. Không bao lâu, Lâm Sâm trên mặt rốt cục hiện ra một vòng giã rời cùng bất đắc dĩ. Nói, công ty vừa thành lập không lâu, nơi nào chịu đựng được dạng này tai họa ngập đầu, tài chính đại bộ phận là hướng ngân hàng vay mượn, toàn bộ một mạch đều ném đến hạng mục bên trong, căn bản không có một phần dư ra quay vòng vốn. Hiện nay ra chuyện như vậy, ngân hàng đã bắt đầu đang đuổi nợ, bên A cũng đã bắt đầu ở truy trách, công ty đóng cửa là nhỏ, chủ yếu là, Lâm Sâm đưa tay vuốt vuốt mi tâm, nói. Chủ yếu là còn náo động lên nhân mạng, đây là tất cả mọi người bất ngờ, nói đến đây. Lâm Sâm thở dài, nói, công ty nhỏ căn bản chịu đựng không được bất kỳ ngoài ý muốn. Vẫn là như vậy đại sự cho nên, trên cơ bản có thể tuyên bố tử hình, nói đến đây. Lâm Sâm tự giễu cười cười, nói, xem ra, chúng ta vẫn là quá mức ý nghĩ hão huyền, lập nghiệp, nào có dễ dàng như vậy. Nói, Lâm Sâm dáng tươi cười veo dừng lại, lẩm bẩm nói, liền là có chút đáng tiếc, cái công ty này là Lục Nhiên một năm qua này sở hữu tâm huyết, dừng một chút. Lại hơi có chút giễu cợt nói, cùng hắn tương lai cả đời kỳ vọng, Lâm Sâm là thiên chi kiêu tử. Cả đời cao ngạo, hắn là cùng trong nhà trở mặt ra, một lòng muốn dựa vào chính mình xông xáo gia thuận theo thiên địa. Sự tình phát triển đến một bước này, thuộc về hắn chỉ cần hai con đường, một là tùy ý công ty đóng cửa, hai là hướng trong nhà cúi đầu. Cái sau so đòi mạng hắn còn khó chịu hơn. Nhưng mà vô luận lựa chọn con đường nào, hắn chỉ ít còn có đường có thể đi. Không giống Lục Nhiên, hắn xem như là phá phủ trầm chu. Nói đến Lục Nhiên, Từ Tư Đệ cắn răng nói. Lục Nhiên đến cùng thế nào? Lâm Sâm vèo một cái dương mắt, bình tĩnh nhìn xem Từ Tư Đệ. Hơi có chút giễu cợt nói. Thạch Nhiễm mất tích, Lục Nhiên điên rồi, Từ Tư Đệ nghe hơi sững sờ. Nhất thời còn có chút không có từ Lâm Sâm trong lời nói tỉnh táo lại. Chỉ gặp Lâm Sâm tiếp tục nói. Họ Thạch nữ nhân kia vứt bỏ Lục Nhiên. Không từ mà biệt nói. Lâm Sâm có chút nheo lại mắt nói. Lục Nhiên những ngày này liền cùng như bị điên. Đem toàn bộ hải thị hoàn toàn lật lên. Nên tìm người nên tìm địa phương tất cả đều tìm khắp cả. Nữ nhân kia liền cùng người ở giữa bốc hơi. Biến mất vô ảnh vô tung. À, Lục Nhiên hôm trước thậm chí đi suốt đêm đi lân cận thị tìm. Đều tìm đến nàng đại học bạn cùng phòng quê quán đi. Lại như cũ không thu hoạch được gì. Tối hôm qua đi suốt đêm khi trở về. Tại trên đường cao tốc ra tai nạn xe cộ. Hơi kém bị trực tiếp đụng chết. Hắn đã làm liên tục không nghỉ suốt ngày đêm một tuần lễ. Một tuần lễ đến nay. Cơ bản liền mắt đều không có hợp quá. Sáng sớm hôm nay tiếp vào điện thoại lại trực tiếp tiến đến cục cảnh sát. Hắn hiện tại một lòng nhào vào chuyện tìm người bên trên. Chuyện của công ty còn không người dám nói cho hắn biết, nói đến đây. Lâm Sâm nhếch miệng lên một đạo mỉa mai cười. Nói, họ Thạch nữ nhân kia thật là hung ác, tâm địa thật là đủ cứng. Lục Nhiên vì có thể xứng với nàng tăng ca thêm đến dạ dày chảy máu. Bây giờ... Công ty không có, người người không có, thật đúng là gà bay trứng vỡ. Lâm Sâm đối Thạch Nhiễm ấn tượng trong nháy mắt ngã vào đáy cốc. Mà Từ Tư Đệ nghe Lâm Sâm mà nói, cả người nhất thời giật mình tại nguyên chỗ, chỉ lẩm bẩm nói, làm sao lại mất tích đâu. Lâm Sâm nghe, cười lạnh một tiếng nói, ai biết được, không có tranh chấp, không có cãi nhau, êm đẹp. Liền liền Lục Nhiên giống như đều có chút mờ mịt, dừng một chút. Vừa cười lắc đầu nói, Lục Nhiên sợ nàng xảy ra ngoài ý muốn, sợ nàng bị người, buôn, tử bắt đi, sợ nàng gặp được người xấu ngộ hại. Duy chỉ có, không có nghĩ qua nàng sẽ vứt bỏ hắn. À, Lâm Sâm người ngoài cuộc này, lại rõ ràng thấy được rõ ràng, mà Từ Tư Đệ lại như cũ ngây ra như phỗng. Thạch Nhiễm biến mất, đây là ý gì? Thạch Nhiễm vứt bỏ Lục Nhiên rồi. Làm sao có thể, Thạch Nhiễm như vậy yêu Lục Nhiên, Từ Tư Đệ vô luận như thế nào đều không thể tin được. Chỉ là, bỗng nhiên ở giữa, trong đầu hiện ra một chút mơ mơ hồ hồ hình tượng. Đêm hôm ấy, đuổi theo xe, thất hồn lạc phách thân ảnh, khó có thể tin ánh mắt, cùng phức tạp khó tả bốn mắt nhìn nhau, Từ Tư Đệ cả người ngu ngơ tại nguyên chỗ, Thạch Nhiễm mất tích. Chẳng lẽ là bởi vì nàng, Từ Tư Đệ thần trí hỗn độn, cả người có chút khó có thể tin ngây người tại nguyên chỗ. Từ Tư Đệ bỗng nhiên hồi tưởng lên, đêm đó, nàng xác thực gặp được Thạch Nhiễm, nàng cũng xác định đối phương thấy được nàng. Nàng vốn là muốn gọi ở đối phương, vốn là muốn nhường Lục Nhiên dừng xe tới, thế nhưng là, không nghĩ tới, thế sự như thường, nếu như quả thật là bởi vì nàng nguyên nhân mà nói. Như vậy tội lỗi của nàng liền lớn, nghe được tin tức như vậy sao? Từ Tư Đệ chỉ thật lâu trầm mặc, thần sắc một mảnh phức tạp, qua không biết bao lâu, Từ Tư Đệ đột nhiên kịp phản ứng, chỉ dương mắt nhìn về phía Lâm Sâm, bỗng nhiên hé miệng hỏi, có cái gì ta có thể giúp một tay địa phương sao? Dừng một chút, Từ Tư Đệ bỗng nhiên thẳng tắp nhìn về phía Lâm Sâm nói, hoặc là nói, công ty đến tột cùng muốn như thế nào mới có thể vượt qua lần này nan quan. Gặp Từ Tư Đệ một mặt nghiêm mặt, Lâm Sâm sửng sốt một lát, giống như thực nói, sự kiện lần này đoán sơ qua có 5.000 vạn bồi thường khoản cần bổ khuyết. Công ty trên dưới khẽ cắn môi có thể kiếm đủ 2.000 vạn. Còn có 3.000 vạn lỗ hổng, dừng một chút, Lâm Sâm trầm ngâm một lát, lại nói, ngoại trừ bồi thường khoản bên ngoài. Khả năng còn cần ngân hàng phương diện tương quan thư thả cùng ủng hộ. Từ Tư Đệ nghe, chỉ dùng lực siết chặt ngón tay. Thật lâu, nàng chỉ bỗng nhiên chậm rãi đứng lên. Song Lâm Sâm nói, ngươi trước không muốn đi, ở chỗ này chờ ta trả lời chắc chắn, nói xong. Từ Tư Đệ xoay người rời đi, chỉ là đi vài bước, nàng bỗng nhiên siêu nhưng ngừng lại, quay người bình tĩnh nhìn về phía Lâm Sâm, bỗng nhiên hỏi lần nữa. Sau đó, các ngươi có hay không điều tra qua, chuyện này phát sinh nguyên do chân tướng đến tột cùng là cái gì? Ngoặc kép, hết chương.